Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Chương 984. Người Tống thôn. Chúng ta muốn là cái kia từ đường cổ lão không khí. Cũng không phải nói nhất định phải nhìn bên trong bài vị. Từ Khắc vừa cười vừa nói. Chúng ta điện ảnh bên trong nhân vật chính. Khoa cử không đậu. Tuy nhiên Ngộ Gia thi từ chân nghĩa. Tâm tình vẫn thất lạc. Liền đến bày biện hơn 10 vị khai quốc anh hùng bài vị từ đường. Ngây người một đêm. Có rất nhiều cảm ngộ. Đây là ngươi chừng nào thì nghĩ ra được? Lâm Thành Phi hỏi. Sớm liền nghĩ đến, Từ Khắc nói ra, dù sao lúc trước hắn lớn nhất đại mộng tưởng cũng là làm quan. Để hắn bỏ xuống trong lòng chấp niệm, không tìm một cái quá cứng lý do như vậy sao được. Tốt, vậy chúng ta ngày mai cùng đi người Tống từ đường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ đoàn làm phim tập thể hướng người Tống từ đường chỗ phương hướng xuất phát. Người Tống từ đường, tại Tống triều lúc. Hẳn là rất nổi danh tồn tại. Có thể theo đã nhiều năm như vậy, cái này từ đường đã sớm mất đi phải có hào quang. Thậm chí đã gần như không muốn người biết. Nó chỗ địa phương là một cái tiểu sơn thôn. Vị trí vắng vẻ, thậm chí ngay cả xe đều không thông. Đi đến cự ly này bên trong 20 dặm địa phương, mọi người cũng chỉ có thể xuống xe, gánh lấy các loại thiết bị đi về phía trước. Bọn họ nhất định phải trước xuyên qua một ngọn núi lâm. Núi này lâm còn không có bị khai phát. Cây cối cành lá rậm rạp. Động vật hoang dã cũng thật nhiều. Thật không biết tại Hoa Hạ vì cái gì còn có dạng này ngăn cách thôn làng. Phía trước là nguyên thủy sơn mạch. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chớ bị rắn, côn trùng, chuột, kiến cắn được. Xuống xe, Từ Khắc lớn tiếng nói, lặn lội đường xa, những người này rất ít đi xa như vậy đường. Trung gian nghỉ ngơi nhiều lần, đến 3 giờ chiều, mới xem như đến người Tống từ đường chỗ Tống ra thôn. Cái này cùng nhau đi tới, Tần Vũ Yên còn tốt, nghe Từ Khắc khuyến cáo, đổi một thân quần áo thoải mái xuyên đáy bằng giày. Mặc dù mệt, nhưng còn chưa tới không có thể tiếp nhận cấp độ. Trương Yêu Nhiêu nhưng là thảm, nàng là cái thích đẹp nữ nhân, bình thường đi ra ngoài, không thay đổi một giờ trang đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Hiện tại để cho nàng xuyên sửu quần áo thể thao, vậy còn không bằng trực tiếp giết nàng đến thống khoái. Nàng mặc lấy vớ cao màu đen, cùng một cái tiểu váy ngắn, trên chân càng là dẫm lên giày cao gót, đi đến một nửa thời điểm. Tất chân liền đã bị nhánh cây cùng cỏ dại phá nát. Trên đùi càng là có mấy đầu vết máu. Trên mặt trang dung tất cả đều bị mồ hôi làm hoa. Rối bời một mảnh, đâu còn có nửa điểm yêu nhiêu mỹ nữ bộ dáng. Chật vật a chật vật. Đến Tống gia thôn về sau, Trương Yêu Nhiêu càng không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Nàng vù vù thở hổn hển. Cũng không để ý chính mình bộ dáng có phải hay không đầy đủ thục nữ. Càng thêm mặc kệ hiện tại là tại trước mắt bao người. Trong miệng nói lầm bầm. Vù vù, mệt chết ta. Từ Vĩ cũng mệt mỏi tứ chi như nhũn ra. Ngồi tại Trương Yêu Nhiêu bên người. Làm sao tìm được như thế cái địa phương quỷ quái. Trương Yêu Nhiêu hung hăng nguýt hắn một cái. Không dùng đồ vật. Để ngươi cõng ta một hồi cũng không chịu. Ngươi nói ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Từ Vĩ cười khổ nói. Bà cô nhỏ a, ta cũng muốn cõng ngươi. Thế nhưng là ta ngay cả mình đều nhanh đi không được a. Phế vật, Trương Yêu Nhiêu mắng. Bất quá, nàng nhìn một chút trước mắt từng dãy cũ nát nhà tranh nhỏ về sau. Thì không lo được mắng Từ Vĩ. Đổi mắng Từ Khắc đi. Cái này Từ Khắc là chuyện gì xảy ra a? Thật tốt, ảnh thị thành không đi. Nhất định phải đến cái chỗ chết tiệt này quay phim. Cái chỗ chết tiệt này. Làm sao ở a? Ai nha nha, liền tắm rửa địa phương đều không có. Còn có nhà vệ sinh? Cái chỗ chết tiệt này có nhà vệ sinh sao? Từ Vĩ cười khổ nói. Được được, nói nhỏ chút, người cũng không phải không biết chúng ta từ đại đạo diễn cái gì tinh khí. Quay phim coi trọng cũng là một cái thập toàn thập mỹ. Không lọt qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Không phải vậy lời nói. Người ta kịch, làm sao phòng bán vé bộ đều quá trăm triệu đâu. May mắn nàng lời nói từ khắc không nghe thấy. Không phải vậy lời nói. Khẳng định liền trực tiếp đem nàng chạy trở về. Thích đập thì đập, không đập liền lăn, làm đỉnh cấp đạo diễn. Cũng là như thế bá khí. Trong thôn có chừng 40-50 gia đình. Mỗi gia đình nhà đều là dùng nhà lá đắp thành. Điều kỳ quái nhất là nơi này thậm chí ngay cả điện đều không có. Giống như thật sự là một cái ngăn cách sơn thôn. Chỉ là nơi này thanh tráng niên đều ra ngoài làm thuê. Lưu lại đều là lưu thủ phụ nữ cùng nhi đồng. Còn có một số lão nhân. Thôn làng lộ ra dáng vẻ nặng nề. Không có bất kỳ cái gì sinh khí cùng sức sống. Lâm Thành Phi một nhóm người này đến, ngược lại là vì nơi này liếm một chút náo nhiệt. Hiện tại đã 3 giờ hơn. Trọng yếu nhất đương nhiên là tìm được trước ở địa phương. Thôn làng không lớn, mắc lều bồng cũng không phải là không thể được. Chỉ là đã có phòng, đương nhiên tốt nhất vẫn là ở tại nông gia. Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc để mọi người tại chỗ chờ lấy. Chính hắn cùng Lâm Thành Phi đi hỏi thăm một chút, trực tiếp tìm tới nơi này thôn trưởng. Thôn trưởng là cái không sai biệt lắm 60 tuổi trên dưới lão đại gia. Mặc lấy tràn đầy miếng vá y phục, nhìn qua cũ nát dị thường, ánh mắt đục ngầu, trở đi phía sau lưng, xem ra đi bộ đều có chút tốn sức. Lão đại gia, chúng ta là đoàn làm phim, hiện tại ngay tại quay phim. Ngài có thể không có thể vì chúng ta 40-50 người an bài một chút ở địa phương. Từ Khắc 10 phần ôn hòa hỏi. Chúng ta không ở không? Mỗi người mỗi ngày 100 khối tiền. Coi như là tiền thuê nhà. Ngài thấy có được không? Lão đại gia nâng lên đục ngầu ánh mắt. Liếc hắn một cái. Trả tiền mướn phòng. Đúng vậy à. Mỗi ngày 100. Không sai. Vậy được rồi. Ta đi cho các ngươi an bài một chút. Lão đại gia mây trôi nước chảy nói một câu. Thì hai tay chắp sau lưng. Đi bộ hướng nơi xa đi đến. Từng nhà gọi người đi. Chỉ là qua hơn 10 phút bộ dáng, thì có một đám người đi tới. Có phụ nhân có lão nhân. Tay trong cơ bản lên đều lôi kéo một đứa bé. Lão đại gia đi ở trước nhất. Đại thủ hướng về phía Lâm Thành Phi bên này nhất chỉ. Cũng là những thứ này, coi trọng cái nào, kéo đi về nhà, một người một ngày 100, một đám người soạt một chút thì xông lại, lưu thủ nhóm đàn bà con gái, không có ý tư kéo nam nhân, thì thẳng đến đoàn làm phim bên trong nữ nhân mà đi. Trương Yêu Nhiêu cũng bị người lôi kéo ở, ai nha, ngươi làm gì à, thả ta ra, cách ta xa một chút. Trương Yêu Nhiêu một tay lấy người đẩy ra, không kiên nhẫn hỏi, phụ nhân sững sờ, các ngươi không phải muốn ở tại ta thôn sao? Ta để ngươi ở ta nhà a. Trương Yêu Nhiêu không kiên nhẫn khoát tay, đi đi đi, ai muốn ở nhà các ngươi? Ai thích đi người đó đi, bẩn chết, ta ở lều vải. Phụ nhân quay đầu nhìn về phía thôn trưởng lão đại gia. Lão đại gia vừa nhìn về phía Từ Khắc, Từ Khắc cùng Lâm Thành Phi liếc nhau, đều là cũng không có cách nào thở dài. Cái này Trương Yêu Nhiêu, là không làm ra chút chuyện thề không bỏ qua sao? Đây là tại người ta địa bàn, người lại còn ghét bỏ người ta. Cái này, đây không phải muốn chết sao? Từ Khắc vừa mới chuẩn bị đối lão đại gia giải thích cái gì? Đã thấy lão đại gia đã trùng điệp hừ một tiếng, nhanh chân đi vào Trương Yêu Nhiêu trước mặt, đục ngầu ánh mắt, nhìn qua sắc bén dị thường. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngại chúng ta bẩn đúng không? Chẳng lẽ các ngươi không bẩn sao? Phiền phức chính mình chiếu soi gương, nhìn xem các ngươi cả đám đều xuyên là cái gì, nhìn lại các ngươi ở là cái gì, ta chính là ghét bỏ các ngươi bẩn. Làm sao, cái chỗ chết tiệt này, mời lão nương ở lão nương cũng không nguyện ý phản ứng các ngươi a. Đầy đủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.